Hồng Anh ký, chương 229, Đông Phương Bất Bại cùng quét rác thần tăng. Góc truyện audio.com, nhiều năm về sau, có người đã từng hỏi qua số khổ A Phi một vấn đề như vậy, ngày đó xuất hiện ở khai mạc thức bên trên Đông Phương Bất Bại đến cùng có đẹp hay không? Đối với vấn đề này A Phi chỉ có thể xì mũi coi thường. Bởi vì xuất hiện Đông Phương Bất Bại, căn bản chính là nam trang, nhìn không ra chút nào cô gái đặc thù. Không có tóc dài phất phới, không có hoa lệ gấm đám trang phục cũng không có khuôn mặt xinh đẹp cùng thon thon tay ngọc. Lúc này Đông Phương Bất Bại chính là một cái Đông Phương giáo chủ, sắc mặt như quan ngọc mày kiếm anh tuấn, một bộ thanh y màu trắng đai lưng, trường kiếm đọng ở bên hông, dáng người cao gầy mờ mờ ảo ảo có một tia oai vũ. Cùng lão tăng quét rác một đôi so, lão tăng quét rác là một cúi xuống lão. Giả, Đông Phương Bất Bại chính là một cái 10 đủ 10 đẹp trai, đứng ở quét rác thần tăng đối diện, hắn giống như là một cái dâng lên mà ra như ngày trùng thiên mặt trời, chói mắt có chút đẹp mắt. Nếu như không phải quét rác âm thanh hô lên, Đông Phương giáo chủ. Danh tự có lẽ rất nhiều người chơi nhìn thấy hắn, nhất định không thể tin được cái này là được xưng luyện quỳ hoa bảo điển luyện thành nữ nhân thân Đông Phương Bất Bại. Bất quá, mặc kệ ngươi tin hay không, luôn lão tăng quét rác là tin. Lão tăng quét rác mặc dù coi như mắt mờ còng xuống lưng còng, nhưng là ánh mắt của hắn chi độc thế gian không có người thứ hai. Năm đó Cưu Ma Chí luyện tiểu vô tướng công mô phỏng thiếu lâm 72 tuyệt kỹ ẩn núp sâu như vậy đều bị hắn liếc cho nhìn đi ra, hơn nữa chỉ ra Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác bệnh trạng. Không hổ là có thần y hoa đà bình thường nhìn thần kỹ. Lần này hắn như trước dùng này mở lão mắt nhìn xem theo hội trường hơi nghiêm chậm rãi đi tới Đông Phương Bất Bại, đơn trường khẽ thi lễ. Đối với lão tăng lời nói này, Đông Phương giáo chủ còn có chỉ giáo. Đông Phương Bất Bại vốn là cung kính xoay người đáp lễ lại, chợt như ném lao giống như đứng thẳng người, cất cao giọng nói, vừa rồi thần tăng nói, hiệp nghĩa cùng võ đạo kết hợp nguyên là này đương thời võ lâm chủ lưu chư vị đều có nghe thấy. Mà ngay cả ta còn nhỏ lần thứ nhất tiếp xúc võ học thời điểm, giáo sư phụ của ta cũng là như vậy dạy bảo tại ta, ta cũng một mực khắc trong tâm khảm. A Phi nghe đến đó trong lòng hơi động, thầm nghĩ Đông Phương Bất Bại sư phó là ai? Bất quá điều này hiển nhiên là không thể nào khảo sát sự tình, bởi vì Đông Phương Bất Bại võ học sư thừa không có ai biết, giống như, bình thường đời sau khảo tra cho rằng, Đông Phương Bất Bại đang tu luyện quỳ hoa bảo điển trước khi cũng đã là giang hồ đỉnh cấp cao thủ một trong rồi, nếu không cũng sẽ không có, Đông Phương Bất Bại. Cái này sâu tặc ngày đại danh, Nhậm Ngã Hành càng sẽ không đưa hắn lập thành Nhật Nguyệt Thần giáo phó giáo chủ rồi. Bất quá khi đó hắn võ nghệ cần phải không sánh bằng Nhậm Ngã Hành, về sau Nhậm Ngã Hành dám đi Hắc Mộc Nhai chọn chàng tử, là được tự nhận mình hấp tinh đại pháp có thể địch nổi Đông Phương Bất Bại. Tựu là không thể tưởng được Đông Phương Bất Bại đem quỳ hoa bảo điển cho đã luyện thành, Nhậm Ngã Hành mình cũng hơi kém bị đương thành đồ ăn cắt. Này Đông Phương Bất Bại nói tiếp, hành tẩu giang hồ, hiệp nghĩa làm trọng, điểm này cũng là phù hợp Phật. Ra, võ học ngăn cách, đạo lý thần tăng chắc là rõ ràng nhất rồi. Ta làm ngày nghe nói thần tăng giảng thuật võ học ngăn cách đạo lý, trong lòng cũng là cực kỳ kính nể. Võ học chi đạo, phong phú ta chờ quân nhân cố gắng cả đời cũng chỉ là xem rõ một góc mà thôi. Nhưng là về phần tu luyện võ học mục tiêu, mỗi người đều có hắn cái nhìn bất đồng. Võ cùng hiệp không phân biệt chỉ là một cái trong đó lưu phái mà thôi, ta ngẫu nhiên được một quyển sách thấy được trong đó chỗ ghi lại võ học đạo lý, về sau chuyên cần khổ luyện, ngược lại cũng có một cái nhìn, thỉnh thần tăng chỉ điểm. Này lão tăng quét rác lông mì khẽ động nói, Đông Phương giáo chủ chứng kiến, hẳn là tựu là quỳ hoa bảo điển quyển này võ học. Đông Phương Bất Bại nhẹ gật đầu, mà lão tăng quét rác nhưng lại nói, quỳ hoa bảo điển bác đại tinh thâm. Cất giấu trong đó có đạo lý lớn, không hổ là võ học Minh Châu. Mà nói, không biết Đông Phương giáo chủ nhìn xảy ra điều gì đạo lý. Đông Phương Bất Bại nói, đạo lý không dám giảng, chỉ là của ta một ít tâm đắc mà thôi. Ta sơ luyện bảo điển, nguyên là trong khi là võ học bí tịch, về sau võ công nhật tiến, chuyên cần nội công, rốt cục để cho ta lĩnh ngộ được thiên nhân hóa sinh, vạn vật phát sinh yếu đạo. Lão tăng quét rác nha, một tiếng trầm mặc một hồi nói, thế gian võ học luyện đến cực hạn nguyên là sẽ sinh ra rất nhiều biến hóa cùng lĩnh ngộ. Đông Phương giáo chủ lĩnh ngộ, nhưng lại gần như, đạo gia. Lý niệm rồi, Đông Phương Bất Bại vui mừng cười to, nói thần tăng không hổ là thần tăng, thế gian này sợ là cũng chỉ có ngươi mới có thể hiểu được ta. Đông Phương Bất Bại nói. Ngươi, võ học ngăn cách, là Phật gia đối, với võ học hiểu, mà cái nhìn của ta chính là, đạo gia. Lý niệm, hoặc cho phép trùng dương chân nhân cùng tam phong chân nhân cũng có thể lĩnh hội, ngày khác ta nhất định đem làm từng cái tiếp. Chỉ là của ta luyện đến cái này hoàn cảnh về sau, nhưng lại lúc nào cũng cảm khái, không biết có thể hướng người phương nào nghiên cứu thảo luận đạo lý trong đó. Thế gian người luyện võ đếm không hết, nhưng hoặc là tầm thường, hoặc là thị mạnh xính uy, dùng một ít thô thiển kỹ năng làm trò cười cho người trong nghề, Đông Phương rất là trơ trẽn. May mà hôm nay thấy thần tăng ra tay trấn nhiếp bọn đạo trích thi triển thủ đoạn nhưng lại bao dung thiên địa lý lẽ, ta gặp rất là vui mừng, chuyên tới để thử một lần. Quét giác thần tăng tiếp tục mặt không chút thay đổi nói, võ học luyện đến chúng ta bực này hoàn cảnh nguyên là đã thiếu đi những. Cái chấm kia A Tranh cường háo thắng niệm đầu, Đông Phương giáo chủ việc này nhưng lại làm cho người ta khó hiểu. Đông Phương bất bại nhưng lại sắc mặt nghiêm túc lắc đầu nói, đây không phải tranh cường háo thắng, đây là võ học đạo lý trao đổi. Ta chuyên cần võ công, cho rằng võ học một đạo nhưng lại đem bản thân thi đấu thể thao đẩy hướng nào đó cực hạn, tiến tới cùng thiên địa chí lý tương hợp, võ lâm đồn đãi cái loại này, phá toái hư không? Đạo lý, đại khái có chút tương tự, chỉ là bực này đạo lý chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, chúng ta đã vẫn là quân nhân, tự nhiên sử dụng quân nhân phương thức. Thần tăng ngươi đã từng là đạo gia đại sư, về sau lấy nói nhập Phật lĩnh hội Phật đạo hai nhà tinh túy, nguyên là thích hợp nhất chỉ điểm Đông Phương chi nhân. Tất cả người chơi trong nội tâm tất cả giật, mình không biết Đông Phương bất bại lời ấy là có ý gì. Lão Tăng Quét Giác đã từng là đạo gia đại sư, tin tức này có thể là có chút kình bạo rồi, chẳng lẽ Lão Tăng Quét Giác không phải tăng nhân, mà là một loại Quét Giác nói, là lẫn vào thiếu lâm giả mạo tăng nhân hay sao? Nếu như đây là sự thực, Lão Tăng Quét Giác thân phận chân thật lại là cái gì? Kim Dung hệ thống trong cũng không có miêu tả Lão Tăng Quét Giác lai lịch, sự xuất hiện của hắn thập phần đột nhiên, nguyên là tiểu thuyết đích nhân vật xung đột cùng mâu thuẫn đã đến một chủng nào đó không thể điều hòa trình độ thời điểm, Kim Đại Lớn mới xây đi ra ngoài một cái GM đồng dạng nhân vật. Hắn tam quyền lưỡng cước giết chết hai đại cao thủ, bị Thụ Kiều Phong một chiêu hàng long thập bát trưởng mà tiếp tục không coi ai ra gì khoác lác, thẳng đến lừa dối rồi. Hai đại cao thủ vào không môn, thật sự là khó lường. Nhưng là mọi người trong lòng có rất nhiều nghi hoặc nhưng lại nói không nên lời, hệ thống dùng một loại cấm ngôn trạng thái để cho mọi người giữ yên lặng. Đương nhiên hệ thống trên danh nghĩa là nói bởi vì hai đại cao thủ tuyệt đỉnh quyết đấu, khí chàng bức người, người chơi không thể nói. Các người chơi tuy nhiên trong nội tâm mắng to, nhưng là cũng biết trường hợp này không thích hợp mở miệng nghi vấn, cũng đều muốn nhìn một chút hai cái này đỉnh cấp boss đối quyết. Còn Lão Tăng Quét Giác lai lịch các loại, đợi bí ẩn, nhân ra không nói ngươi cũng hỏi không ra. Một mực bảo trì chấn định tự nhiên, cũng hoặc là phản ứng chỉ độn Lão Tăng Quét Giác nhưng lại kinh ngạc nhìn Đông Phương bất bại liếc. http://www.ukn.com, trong chốc lát hắn mới tiếp tục cúi đầu, xuống, thở dài nói, Đông Phương giáo chủ biết đến ngược lại là thật nhiều. Cũng thế, hôm nay nếu không đón ngươi một trưởng, giáo chủ ngươi cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá giáo chủ võ công của ta cũng vậy hơi có nghe thấy, nếu như chỉ là một cách nhanh. Chữ, đối với ta lại là sẽ vô dụng thôi. Nghe đến đó, các người chơi rốt cục hưng phấn lên, mấy trăm vạn ánh mắt hết sức chăm chú tập trung tại trên đài hai người. Đông Phương bất bại cao giọng cười cười, bỗng nhiên ngoài ý liệu tay trái chụp tới, sặc bởi vì thống khổ quá độ mà nghẹn ngào. Một tiếng, vầng sáng lóe lên, vậy mà rút ra trường kiếm bên hông đi ra. Tất cả mọi người trong nội tâm đều a hát, một tiếng, lớn xảy ra ngoài ý muốn. Đông Phương bất bại vậy mà không phải tay không đối địch hoặc là xuất ra tú hoa châm đến, ngược lại là xuất ra trong trò chơi. Thường thấy nhất nhưng là chính bản thân hắn ít nhất dùng trường kiếm, chẳng lẽ là hắn lại đã luyện thành cái gì tuyệt thế kiếm pháp sao? Lão Tăng Quét Giác nhưng lại lần nữa kinh ngạc nhìn Đông Phương bất bại liếc, bất quá hắn không nói gì, như cũ là chắp tay trước ngực. Đông Phương bất bại tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn trường kiếm trong tay, hết sức chăm chú, nhìn cũng không nhìn Lão Tăng Quét Giác liếc. Kiếm trong tay hắn vậy cũng xem như bảo kiếm, tại Hoa Sơn chi đỉnh mặt trời rực rỡ phía dưới lộ ra một loại thấm vào ruột gan hàn quang, mũi kiếm nhẹ nhàng một chuyến, phảng phất một đạo nước trong lưu động. Đông Phương bất bại chưa bao giờ sử dụng kiếm, hoặc là bởi vì hắn không thói quen dùng, hoặc là bởi vì không cần dùng. Mặc dù là năm đó giao đấu Nhậm Ngã Hành bọn người, hắn cũng chỉ là thuận tay cầm thêu. Thùa dùng tú hoa châm, dùng một cây châm chặn mấy đại cao thủ vây công còn chiếm thượng phong. Năm đó từng có người nói, nếu như lúc trước Nhậm Ngã Hành lệnh Hồ Xung bọn người xông vào thời điểm, Đông Phương bất bại không phải tại thêu hoa mà là đang cho liên đệ gọt trái táo, mấy người này chẳng phải là đi lên liền ngoẻo rồi. Vậy bây giờ cầm trường kiếm Đông Phương bất bại thực lực lại đến mức nào? Cách chương.